Cực phẩm thánh y chương 15 giờ 15 áp chế Khương Ngọc Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là bác cả bác không thể ngồi ở chỗ này. Khương Trường Viễn đột nhiên nói. Tại sao? Khương Kiến Công nói. Khương Trường Viễn, đây là nơi những nhân viên xuất sắc của tập đoàn chúng ta ngồi. Bây giờ bác ngồi ở đây thì những nhân viên này không còn chỗ để ngồi. Cái đó, vậy thì ra trước ngồi đi. Khương Kiến Công nói. Khương Trường Viễn nói, gia đình bác cũng đừng ở gần tầm mắt của lão gia tử. Miễn cho lão gia tử thêm tức giận, Khương Kiến Công vội la lên, vậy chúng ta ngồi nơi nào à, ấy, bên kia. Khương Trường Viễn một chỉ chỗ lối ra, đằng kia có một cái bàn trông rất tồi tàn. Chiếc bàn này đặc biệt dành cho những công nhân làm việc tại đây. Mấy người Khương Kiến Công ngẩn ra, bọn họ dù sao cũng là Khương gia trực hệ phải ngồi chung với đám công nhân đó sao? Ngay cả nhân viên công ty còn không bằng. Cái này, đây rốt cuộc là tạo ra cái nghiệt gì à, Phương Tuệ nhịn không được che mặt mà khóc. Lúc này, lão gia tử Khương Vĩnh Khánh đi tới. Kiến Công, các con đến rồi. Khương Vĩnh Khánh thanh âm lãnh đạm. Cha, Khương Kiến Công Phương Tuệ lập tức đứng người lên, thanh âm sợ hãi, còn mang theo vẻ kích động. Nhiều năm như vậy, Khương Vĩnh Khánh nhưng không có để ý tới qua bọn họ. Đây coi là lần đầu tiên tự mình đến nói chuyện với bọn họ. Khương Vĩnh Khánh gật đầu. Đã đến thì đi qua ngồi một chút, tôi có chút việc muốn nói với các người. Khương Kiến Công, Phương Tuệ nhìn chăm chú một chút, mặt mũi tràn đầy kích động, lão gia tử muốn trọng dụng bọn họ rồi. Mấy người đi theo lão gia tử đến bàn chủ tọa, ở đây còn ngồi mấy người, trong đó có một cái bụng phệ mập mạp, một mặt vẻ mặt bỉ ổi. Nhìn thấy Khương Ngọc Hạ về sau, ánh mắt càng là tràn ngập dâm tà. Khương Ngọc Hạ thì là biến sắc trực tiếp dừng bước kém chút xoay người rời đi. Khương Vĩnh Khánh đi đến bên người của mập mạp đó, cười nói. Kiến Công, ta giới thiệu cho con một chút, vị này là Triệu quản lý Khánh Nguyên tập đoàn, chủ quản bộ phận kinh doanh của tập đoàn. Khương Kiến Công, Phương Tuệ ánh mắt sáng lên, Khánh Nguyên tập đoàn, đây chính là tập đoàn y tế lớn nhất thành phố Quảng Dương. Tập đoàn Khương gia chủ yếu là cùng Khánh Nguyên tập đoàn hợp tác, có thể nói, cái này Triệu quản lý, liền có thể chấp trưởng Khương gia xí nghiệp sinh tử. Triệu quản lý, ngài khỏe. Khương Kiến Công cúi đầu khom lưng chào hỏi, tốt, Triệu quản lý hút xì gà, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán mắt đánh giá trên dưới Khương Ngọc Hạ. Lần này cùng Khánh Nguyên tập đoàn hợp tác tiến độ cũng không khá lắm. Khương Vĩnh Khánh thanh âm lạnh xuống, hạng mục này, giá trị hơn 50 triệu đô, một mực là Ngọc Hạ đang cùng tiến. Nghe Triệu quản lý nói, Ngọc Hạ đối hạng mục này không chút nào để ý, đây là có chuyện gì? Khương Kiến Công lập tức nhìn về phía Khương Ngọc Hạ. Khương Ngọc Hạ cắn răng, sắc mặt chướng hồng, cúi đầu không nói lời nào. Chuyện gì xảy ra? Khương Kiến Công quát khẽ nói. Khương Ngọc Hạ thấp giọng nói. Ông ta muốn con cùng ông ta đi nghỉ mát. Diệp Lâm trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Cái này Triệu quản lý, đáng chết. Khương Kiến Công không khỏi sững sờ, đều là người trưởng thành tự nhiên minh bạch đây là ý gì. Khương tiểu thư, tôi nghĩ cô là hiểu lầm đi. Tôi là để ngươi cùng ta cùng đi công tác à? Triệu quản lý chậm rãi nói. Hạng mục này quan hệ trọng đại, năm nay là 5 triệu đô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại đến tiếp sau hàng năm đều có chỉ ít 3 triệu đô. Một khi hợp tác thành công, vậy ít nhất phải là 5 năm hợp tác giá trị 200 triệu đô, tôi đương nhiên phải đặc biệt coi trọng. Tôi phụ trách kinh doanh Khánh Nguyên tập đoàn, liền phải đối Khánh Nguyên tập đoàn phụ trách, ta muốn tận mắt thấy các ngươi nguyên liệu, các ngươi sinh sản, mới có thể làm quyết định, không phải sao? Khương Ngọc Hạ sắc mặt chướng hồng, thấp giọng nói. Kia, vậy ta cũng phái công ty người cùng ngươi đi thị sát ngươi. Chính ngươi không đồng ý. Khương tiểu thư, cô làm như vậy liền không có thành ý. Triệu quản lý âm thanh lạnh lùng nói. Tôi tự mình ra mặt cô thế mà lại phái một tiểu lâu la cùng ta đi. Cô là xem thường tôi đây, vẫn là xem thường chúng ta Khánh Nguyên tập đoàn. Khương Ngọc Hạ lập tức á khẩu không trả lời được. Khương Vĩnh Khánh âm thanh lạnh lùng nói. Ngọc Hạ, Triệu quản lý nói không sai. Như thế lớn hạng mục nhất định phải đặc biệt coi trọng. Ngươi làm hạng mục người phụ trách tự mình cùng Triệu quản lý kết nối, đây là ngươi nên làm sự tình. Con không thể cùng ông ta ra ngoài. Khương Ngọc Hạ vội la lên. Hắn, ông ta, có cái gì không thể. Khương Kiến Bình đi tới âm thanh lạnh lùng nói. Ngọc Hạ, để con phụ trách hạng mục thì con chính là phải vì công ty làm việc. Đối với khách thái độ như thế thì làm sao khách hàng có thể tin tưởng con chứ. Khương Ngọc Hạ vội la lên. Thế nhưng ông ta không có hảo ý, im miệng. Khương Trường Viễn cũng đi tới, tức giận nói. Khương Ngọc Hạ, chị mà cũng dám đối Triệu quản lý nói chuyện như vậy. Có phải hay không cảm thấy Gia Gia đối một nhà của chị quá khoan dung nên mới dám to gan như vậy? Ais, Khương Tổng, cô Hà tất phải như vậy? Triệu quản lý đột nhiên cười nói. Khương tiểu thư là người trẻ tuổi, có chút tính tình là bình thường. Nếu không như vậy đi, ở trong này tôi có một phòng tương đối thanh tĩnh. Khương tiểu thư, hai người chúng ta cùng qua đó đơn độc nói chuyện hợp tác thế nào? Khương Ngọc Hạ sắc mặt đại biến, Triệu quản lý này đều sao? Ngay trước mặt mọi người, muốn dẫn nàng tiến gian phòng. Nhưng mà Khương Vĩnh Khánh lại không có chút nào phẫn nộ, ngược lại lập tức gật đầu. Triệu quản lý, ngươi quả nhiên đại nhân có lượng lớn, đối người trẻ tuổi thật sự là tha thứ. Ngọc Hạ còn không mau một chút tạ ơn Triệu quản lý. Còn có, nhất định phải cho Triệu quản lý tốt nhất ưu đãi, đem hạng mục này đàm thành. Ra ra, Khương Ngọc Hạ gấp, đây không phải đem nàng hướng trong hố lửa đẩy sao? Cách chương.